Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 322. Góc truyện audio.com. Tuyên, một chữ đơn giản, Mạc Kỳ Hàn bên môi đôi nổi lên một chút cười lạnh không dễ dàng phát giác. Sườn mắt liếc liếc thấy Bạch Tử Di rõ ràng tức giận dị thường. Lại cực lực làm bộ vui vẻ, nhẹ nhàng cười, giọng nói nhỏ mang theo mị hoặc, hôm nay mới gặp Bạch tiểu thư. Trong lòng bản cung rất là ngưỡng mộ. Thật sao? Bạch Tử Di nhất thời kinh hỉ, vừa nâng mắt, vội vừa thẹn thùng cúi đầu xuống. Trong lòng ngọt ngào, ha ha, Mạc Kỳ Hàn sung sướng cười nhẹ, quay mắt lại nhìn phía trước, lại nhịn không được nhớ tới năm trước tại yến tiệc chúc thọ phụ hoàng. Mạn mạn múa một điệu kia, đó mới chân chính là say đắm lòng người, làm người ta vĩnh viễn khó quên, bên môi tràn ra ý cười. Lúc này đây cười là do tâm phát ra. Ha ha, đợi thành nghiệp lớn, chọn một đêm trăng tròn. Phải bảo nha đầu kia ở dưới ánh trăng múa một điệu cho một mình hắn xem. Nở rộ chỉ vì một mình hắn. Chính là, hiện tại nàng đang làm gì? Có nhớ hắn không? Lệ nhân bái kiến thái tử điện hạ. Khấu thỉnh điện hạ Kim An. Một mềm mại tiếng nói. Kéo suy nghĩ của Mạc Kỳ Hàn về. Miễn cưỡng cười ôn nhu. Lệ nhân tiểu thư, miễn lễ, tạ thái tử điện hạ. Hạ lệ nhân cười, lúm đồng tiền yếu ớt hiện lên. Mị nhãn như tơ, lệ nhân tiểu thư tới thật đúng lúc. Bản cung đang muốn sai người đi mời tiểu thư đây. Mạc Kỳ Hàn nháy mắt, lại phân phó, thêm một ghế nữa. Hầu hạ lệ nhân tiểu thư. Tạ điện hạ lệ nhân kích động bật thốt lên. Ánh mắt liếc hướng Bạch Tử Di. Đắc ý nhếch miệng, trong nháy mắt. Hai bên trái phải của Mạc Kỳ Hàn liền có hai mỹ nhân. Hai nàng mỗi người một ly tranh nhau rót rượu mời Mạc Kỳ Hàn. Giọng ba người trêu đùa không ngừng vang lên. Không biết khi nào thì bàn tay ngọc ngà của Bạch Tử Di đã thản nhiên công khai phủ trên mu bàn tay Mạc Kỳ Hàn. Thân mình Mạc Kỳ Hàn cứng ngắc một chút, không giấu vết thu hồi. Mỉm cười nói nhỏ một câu, đừng để cho các phương gia nhìn thấy. Về sau ngày còn dài. Bạch Tử Di đỏ mặt lên, nhẹ gật đầu, hạ lệ nhân ghen tị cắn môi, siết chặt chén rượu trong tay, Mạc Kỳ Hàn lại trùng hợp xoay người lại, lại cười nhu tình mật ý, lệ nhân, cùng bản cung cạn một ly, như thế nào, vâng, điện hạ lệ nhân vui mừng, bưng lên một ly, tao nhã uống xong, ha ha, Mạc Kỳ Hàn cười khẽ, nâng chén cạn sạch, ca múa đang tiếp tục. Mà Mạc Kỳ Dục ngồi phía dưới lại giống như không nhịn được. Mở miệng nói, tứ ca, tiểu thất có việc thỉnh giáo tứ ca. À, đôi mắt sâu của Mạc Kỳ Hàn vừa truyền, cất cao giọng nói hướng vũ cơ nhóm. Ngừng, lui xuống trước đi, nhóm nhạc sĩ dừng tấu nhạc. Vũ cơ thu quạt, quỳ lại lui ra, tiểu thất, chuyện gì? Mạc Kỳ Hàn mỉm cười hỏi. Tứ ca, đệ nghe nói tứ tẩu còn bị nhốt. Ngài tính toán xử trí nàng sao? Mạc Kỳ Dục cau mày, gương mặt vô cùng lo lắng. Trong điện, ánh mắt mọi người đều hướng Mạc Kỳ Hàn. Câu trả lời, bọn họ đều quan tâm vô cùng, bao gồm cả Bạch Tử Di và Hạ Lệ Nhân. Về đại danh của Tứ Vương Phi Lăng Tuyết Mạn, Hạ Lệ Nhân sau khi đến kinh thành mới nghe nói. Còn Bạch Tử Di cũng là biết rõ vô cùng, nữ nhân mấy lần oanh động Cẩm An. Lưng đeo danh khắc chồng khắc con, lại làm năm vị thân nước Vương Đại Minh yêu thương che chở. Làm con nuôi tiểu vương ra xem như chân bảo, một khúc sáo một điệu nhảy tươi đẹp kinh thiên hạ, độc chiếm được thành ý cưng chiều, lại cùng nhị vương ra có tư tình rất nhiều truyền thuyết về Lăng Tuyết Mạn. Bạch Tử Di không khỏi nhíu chặt 10 ngón tay, mong đợi có thể nghe được đáp án để cho nàng cao hứng. Mạc Kỳ Hàn bĩu môi một cái, nhìn về phía Mạc Kỳ Dục, cười như không cười nói. Tiểu thất, đêm nay tạm thời xưng nàng là tứ tẩu. Ngày mai liền sửa miệng đi. Ách, sửa miệng, sửa cái gì? Mạc Kỳ Dục cả kinh. Hỏi tới, mấy người Mạc Kỳ Lâm cũng đều không hiểu mở to hai mắt nhìn. Mạc Kỳ Minh cũng là nắm chặt bàn tay. Ha ha, thôi, không cần sửa miệng, dù sao ngày mai cũng không lại kêu nữa. Mạc Kỳ Hàn cười, ánh mắt liếc Bạch Tử Di. Mỹ nhân, rót rượu, Bạch Tử Di vội rót đầy rượu. Điện hạ, mời, một chén rượu vào yết hầu. Mạc Kỳ Hàn mới quét mắt về phía mọi người. Không nhanh không chậm nói. Hôm nay các huynh đệ đều ở đây. Bản cung liền nói rõ. Đỡ để các huynh đệ âm thầm suy đoán lung tung. Chuyện Lăng Tuyết Mạn cùng nhị ca. Mặc dù lời đồn nổi lên bốn phía, nhưng bản cung tín nhiệm nhị ca. Vì vậy, mọi tội đều do Lăng Tuyết Mạn. Luận tội giết, tứ ca, tứ đệ, vài thanh âm gấp gáp gọi Mạc Kỳ Hàn. Mạc Kỳ Hàn nhíu mày lại. Các huynh đệ có dị nghị. Tứ ca, không được giết tứ tẩu à, Mạc Kỳ Dục đứng lên. Chắp tay nói, tứ tẩu cũng không phải người thất đức. Cầu tứ ca thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tiểu thất nguyện đem tính mạng đảm bảo. Cầu tứ ca khai ân. Xem tại chuân phao, VN, tứ ca, thần đệ cũng nguyện đảm bảo. Tứ tẩu bản tính thuần lương. Mặc dù ngày thường hơi nghịch một chút, nhưng cũng không vượt quá lễ phép. Người tung lời đồn này bụng dạ khó lường. Nhất định là muốn hãm hại tứ tẩu cùng nhị ca. Xin tứ ca thủ hạ lưu tình. Tha cho tứ tẩu một đường. Mạc Kỳ Lâm đứng dậy theo. Chắp tay nghiêm túc nói. Tứ ca, thần đệ và ngũ ca. Thất đệ cùng vì tứ tẩu. Cầu tứ ca tha tứ tẩu một mạng. Mạc Kỳ Sâm cũng đứng dậy cầu tình. Có ba người đang ngồi. Lâm Mộng Thanh, Mạc Kỳ Minh cùng đương sự Mạc Kỳ Diễn. Ba người này đều không mở miệng. Chỉ theo dõi Mạc Kỳ Hàn. Tâm tư khác nhau, Mạc Kỳ Hàn nhẹ nhẹ cười. Thanh thản tiếp nhận chén rượu từ trong tay hạ lệ nhân. Mặc nàng cố ý đụng chạm ngón tay. Ta tứ mở môi, cùng hạ lệ nhân nhìn nhau cười. Mới chuyển mắt hướng mọi người. Lạnh nhạt nói, ngũ đệ, lục đệ, thất đệ, các đệ có vẻ như quản hơi nhiều. Nghe vậy, mọi người hơi hơi biến sắc. Không khí lập tức cứng ngắc. Vô cùng quỷ dị. Ha ha, Lâm Mộng Thanh đột nhiên cười khẽ lên. Lười nhác nhìn Mạc Kỳ Minh một cái. Không chút để ý nói. Điện hạ thật muốn giết tứ vương phi. Cũng không có gì không thể. Chính là ba vị vương gia cầu tình đảm bảo. Có thể thấy được nhân phẩm tứ vương phi cũng không tệ. Điện hạ có thể tính lại một chút hay không? Ánh mắt sắc bén của Mạc Kỳ Minh bắn lại. Liếc mắt theo dõi Lâm Mộng Thanh. Muốn từ trên người hắn nhìn ra bóng dáng nam nhân đêm đó. Nhưng, thật sự không dám xác nhận. Nhưng giờ phút này Lâm Mộng Thanh cũng mở miệng cầu Mạc Kỳ Hàn bỏ qua cho Lăng Tuyết Mạn. Đây là nói rõ, hắn và Lăng Tuyết Mạn có quan hệ phải không? Nhưng Mạc Kỳ Hàn nghe xong, lại lắc đầu, Mộng Thanh, đạo lý không có lửa làm sao có khói ngươi không rõ sao? Nếu như Lăng Tuyết Mạn đối với bản cung kiên trinh như một, ai lại dám ác ý hãm hại nàng? Lời này vừa nói ra, mấy nam nhân đều nóng ruột, Mạc Kỳ Diễn cũng đứng lên. Tứ đệ, ta biết ta không nên nói gì, nhưng tứ đệ nếu tín nhiệm nhị ca, cũng xin tứ đệ tín nhiệm em dâu. Nàng không phải nữ nhân là lơi ong bướm, giữ chúng ta tuyệt đối trong sạch. Trong sạch, Mạc Kỳ Hàn lặp lại một câu, hơi hơi tràn ra tươi cười, nói từng chữ từng câu. Nàng cùng nhị ca là trong sạch, bản cung tin, nhưng thân nàng thật sự là thanh bạch sao? Cách chương.